Kiều Thê Như Vân, chương 834, tin tức mới, gocchuyenaudio.com. Ban ngày áp trận công thành, đến trong đêm, vốn là muốn uống một chầu rượu ngon, từ từ ngủ một giấc, nhưng lúc này, đại vương lại triệu tập chúng tướng, lại không biết phát sinh chuyện trọng yếu gì. Trong lều, các tướng quân đã muốn châu đầu ghé tai rồi, có người suy đoán A Cốt Đả muốn răn dậy một tí, xử phạt mấy tướng quân công thành bất lợi, cũng có khả năng là ủng hộ sĩ khí một tí, để cho mọi người giữ vững tinh thần. Tâm tình Hoàn Nhan A Cốt Đả càng ngày càng kém, đây là sự tình mọi người đều biết, hôm nay rõ ràng có chút không quá tầm thường, cho nên, trong lòng tất cả mọi người rất chú ý, sợ chọc giận tới Hoàn Nhan A Cốt Đả, ăn một chầu roi, lại càng đen đủi hơn. Đang nói, mảnh vải lều lớn đột nhiên bị xoáy lên, một cổ gió lạnh cuốn vào trong lều, rất lạnh lẽo, bên ngoài có thị vệ quát to một tiếng. Đại vương đến, đúng lúc này, Hoàn Nhan A Cốt Đả đầu đội nón lông chồn, mặc quần áo long văn năm màu, mặt đen, mũi thẳng mồm vuông, thân hình cao lớn rắn chắc đã tiến đến. Đứng ở phía sau hắn là hai gã thị vệ đeo đao, vẻ mặt khắc nghiệt, đợi Hoàn Nhan A Cốt Đả nghênh nghênh ngang ngang mà ngồi ở trên chiếc ghế nước sơn đen, thị vệ chia làm hai bên, cảnh giác mà ôm tay đứng thẳng. Hoàn Nhan A Cốt Đả xuất hiện, lại khiến cho trong lòng tất cả mọi người không khỏi có chút nhút nhát, hán tử sắc mặt lạnh lùng như đao này, không nhìn ra bất luận cái biểu lộ gì, duy chỉ có một đôi tròng mắt rất có một bộ hùng tâm khinh thường vũ nội bàng bạc ẩn hiện. Đại vương vạn tuế, mọi người cùng một chỗ quỳ xuống, hướng Hoàn Nhan A Cốt Đả hành lễ. Hoàn Nhan A Cốt Đả vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt băn khoăn một vòng trong lều, ai chạm phải con mắt của hắn, đều bị cảm giác áp bách cường đại làm cho sợ tới mức gục đầu xuống. Một gã thị tùng cẩn thận từng ly từng tí mà bưng một ly rượu sữa ngựa đến trên tay Hoàn Nhan A Cốt Đả, Hoàn Nhan A Cốt Đả uống một hơi cạn sạch mới chậm rãi mà đứng lên, dùng đến khẩu khí uy phong lẫm lẫm nói. Người khiết đan chỉ là một đám heo chó, bổn vương muốn làm thịt giết bọn hắn, dễ dàng tựa như giết gà. Những lời này, với tư cách lời dạo đầu, lại khiến cho không ít người nhẹ nhàng thở ra, trong lòng rất nhiều người thầm nói, đại vương đây là muốn ủng hộ sĩ khí rồi, vì vậy ào ào phối hợp phát ra một hồi cười vang. Gân xanh trên trán Hoàn Nhan A Cốt Đả bỗng nhúc nhích dưới ngọn đèn dầu có vẻ rất là khủng bố, hắn đột nhiên hung hăng mà vỗ một cái lên trên bàn, một tiếng vang như trống phát ra, người trong lều sợ tới mức tiếng cười vang thoáng cái im bặt. Thời điểm mọi người ở đây khó hiểu, Hoàn Nhan A Cốt Đả hung dữ nói. Nhưng chỉ có một đám heo chó dê bò thoáng cái biến thành ác lang, 20 vạn hùng binh, lại không thể động đến bọn hắn, chẳng lẽ là loài sói biến thành ác thú? Hay là quạ đen trên thảo nguyên trong vòng một đêm biến thành hải đông thanh? Tất cả mọi người cúi đầu xuống, mặt vẻ lộ hổ thẹn, ngược lại, một gã tướng quân dưới lều nổi giận đùng đùng nói. Thúc vương, quạ đen không thay đổi thành hải đông thanh, chỉ là, bọn hắn trốn ở phía trong sào huyệt co đầu rút cổ không dám ra, nếu bọn hắn dám ra khỏi thành, thúc vương cho ta 5.000 binh sĩ, ta liền có thể nắm lấy đầu lâu ra luật đại thạch đuổi tận giết tuyệt tất cả bọn chúng. Người nói chuyện thân hình cao lớn, cạo chọc đầu, sau đầu chỉ có một bím tóc, sắc mặt dữ tợn giống như cự. gocchuyenaudio.com Thú, một đôi tròng mắt đằng đằng sát khí, người này gọi Hoàn Nhan Tông Hàn, tuy là chất nhi A Cốt Đả, nhưng niên kỷ lại tương tự A Cốt Đả, hai người là thúc cháu, lại tình như huynh đệ, từ nhỏ đã cùng nhau chơi đùa. Năm đó Hoàn Nhan A Cốt Đả khởi binh, còn trần chờ không quyết, chính là Hoàn Nhan Tông Hàn khuyên bảo cùng với ngồi chờ chết, không bằng thừa lúc người ta chưa sẵn sàng, đánh đòn phủ đầu. A Cốt Đả lúc này mới quyết định kiếm được đại gia nghiệp lớn đến như vậy. Hoàn Nhan Tông Hàn là người ngay thẳng, hơn nữa tính tình như lửa, mỗi khi chiến tất nhiên xung phong lên phía trước, hôm nay gặp ngăn cản tại Kỳ Tân Phủ tự nhiên lửa giận ngập trời. Nếu là người khác dám chống đối Hoàn Nhan A Cốt Đả vào lúc này, chỉ sợ Hoàn Nhan A Cốt Đả sớm đã tức giận hết lần này tới lần khác. Đối với Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan A Cốt Đả còn bảo lưu lấy vài phần kiên nhẫn, mặc dù không có tức giận nhưng lại xanh mặt nói. Không đúng, là vì truy đuổi heo chó, ác lang biến thành chó săn, là vì người nữ chân chúng ta không có sức lực nhập quan nữa, cho nên. Hoàn Nhan A Cốt Đả giận dữ hết, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, bắt đầu từ ngày mai, bổn vương đốc chiến như cũ, nếu ai dám sợ chiến không tiến, bổn vương liền lột người của hắn. Chúng tướng nghe xong lời Hoàn Nhan A Cốt Đả uy hiếp, chẳng những không biết sợ hãi, ngược lại, mỗi người còn nóng lòng muốn thử, ào ào nói. Không phá thành trì Liêu Cầu tuyệt không dám gặp đại vương nữa. Tâm tình Hoàn Nhan A Cốt Đả lúc này mới bình phục lại, bờ mông hắn hơi chuyển động, lại ngồi trở lại trên chiếc ghế nước sơn đen, mắt hổ trợn lên, điềm nhiên nói. Hôm nay có một người mọi dợ tới, nói cho bổn vương, đại tống định xuất binh cứu viện Kỳ Tân Phủ. Hoàn Nhan A Cốt Đả vừa dứt lời, trong lều lại truyền ra một hồi cười vang, thực lực quân Tống, tất cả mọi người đều nghe thấy, ở phía trong đại sa mạc lưu hành nhất câu nói, là một võ sĩ nữ chân chống đỡ được 10 dũng sĩ, khiết đan, một người khiết đan già, có thể chiến thắng một người mọi dợ. Những lời này, tuy hơi có vẻ khoa trương, lại không phải là không có đạo lý, Đại Tống lập quốc đến nay, nhiều lần giao chiến cùng người khiết đan, thường thường là mấy chục vạn đại quân giao đấu với 10 vạn người Liêu quân, kết quả lại là bại nhiều, thắng ít. Thậm chí ngay tại 7-8 năm trước một chi mấy ngàn người khiết đan tạo thành kỵ binh, có thể xua đuổi mấy vạn quân Tống, tùy ý tàn sát hơn nữa, ở phía trong đại sa mạc cũng không phải là không có người Hán, đối với mấy người Hán nhu nhược này, người nữ chân há lại để vào mắt. Cho nên, khi bọn hắn nhìn vào quân Tống tham chiến cứu viện Kỳ Tân Phủ, quả thực chính là chuyện chê cười, chỉ cần bọn hắn dám đến, chỉ cần một chi kỵ binh, có thể làm bọn chúng triệt để vỡ tung. Sắc mặt Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng rất là bình tĩnh, không có biểu hiện ra trào phúng quá mức, chỉ thản nhiên nói. Lúc này đây, nắm giữ ấn soái đốc sư cứu viện Kỳ Tân Phủ chính là người Tống Bình Tây Vương Thẩm Ngạo. Hai chữ Thẩm Ngạo truyền tới, giống như tiếng sấm, trong lều tức thì sôi trào lên, nếu nói người nữ chân có thể xem thường người Tống, có thể không nhìn tới Nam Man, nhưng Thẩm Ngạo ngoại tộc này tuyệt đối không người nào dám coi thường. Người này từng giết hoàng tử nữ chân, thậm chí xuất quân chống cự nữ chân Thiết Kỵ, binh ra Tây Quan, tù binh cả Thái Hậu. Góc truyện audio.com, nữ chân, từng một chiến tích này, mỗi một cái đều là đả kích trầm trọng. Đối với nữ chân, người nữ chân quật khởi ở Liêu Đông, có thể nói là xuôi buồm thuận gió, duy chỉ có tại đây, ở trong tay Thẩm điên cuồng, chịu thiệt tổn hại, bất lợi không ít. Hôm nay nghe nói Thẩm Ngạo lại tới nữa, trong lều có người lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng càng nhiều người lại không khỏi giống to. Tới rất vừa vặn, để cho đại kim ta rửa hận. Hai mắt Hoàn Nhan Tông Hàn đỏ thẫm, hét lớn. Xin đại vương cho ta một chi quân đội, để cho Tông Hàn mang đầu chó của Thẩm Ngạo đến. Nhưng Hoàn Nhan A Cốt Đả chỉ cười nhạt một tiếng, lạnh lùng thốt. Đều câm mồm cho ta. Trong lều lại an tĩnh lại, Hoàn Nhan A Cốt Đả uy vọng lớn lao tự nhiên không người nào dám kháng cự mệnh lệnh của hắn. Hoàn Nhan A Cốt Đả mới chậm gì gì nói. Lúc này đây, Đại Tống xuất động thủy sư, hơn nữa ý định từ vùng biển Kỳ Tân Phủ lên đất liền, xen kẽ mà đến. Đánh lén, tất cả mọi người lập tức hiểu chủ ý quân Tống, lúc này, người nữ chân công thành rất gấp, nếu thủy sư Đại Tống từ một chỗ vắng vẻ lên đất liền, từ một phương hướng, xuất kỳ bất ý khởi động tiến công đối với đại doanh nữ chân, tuy lực lượng người nữ chân vô cùng cường hoành, đủ khiến cho những người Tống này không chiếm được tiện nghi, nhưng tổn thất lại tuyệt đối không nhỏ. Làm như vậy, lại rất phù hợp phong cách Thẩm điên cuồng kia, người này, ở trong mắt người nữ chân, đã là một con hổ hung tàn, lại càng một con sói đói xảo trá, người như vậy, nếu nghênh ngang mà từ chắc chắn xuất phát về hướng Kỳ Tân Phủ, đó mới là gặp quỷ. Cách chương.